Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, giết vào Lưu Hỏa Chiến Vực. Phốc phốc phốc, tại Lưu Hỏa Vực người ngây người công phu, lại có mười mấy cái võ giả bị Đại Thánh Thể Tiêu Hùng tại làm chết đáng chết. Lý Mật sắc mặt âm trầm, nhìn lướt qua Lưu Hỏa Vực người, quát to, thất thần làm gì, cho ta làm thịt hắn. Cùng tiến lên, giết. Một đám Lưu Hỏa Vực người nghe vậy, từ bỏ đối thủ của mình, nhao nhao hướng Đại Thánh Thể Tiêu Hùng Tại đánh tới. Mấy trăm người đem Tiêu Hùng Tại chắn tới tay chật như nêm cối vù vù. Hai thân ảnh từ đằng xa lướt đến, một trước một sau, một kim một lam, tam giới cùng vương thần cũng xuất thủ. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều phần thuộc rất hoang vực. Không thể trơ mắt nhìn Lưu Hỏa Vực võ giả làm loạn, ha ha. Các ngươi nhìn, vạn Phật thể tam bất giới, còn có hắn cha ruột. Chúng ta rất hoang vực cường giả đến, Lưu Hỏa Vực vương bát đàn, chờ lấy chịu chết đi. Mà, rất hoang vực võ giả kích động vạn phần, thậm chí có người lã chã rơi lệ. Cái gì? Vạn Phật thể tam bất giới, hắn cha ruột, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Bọn hắn thật có ba vị thiếu niên chí tôn. Lưu Hỏa Vực võ giả ra đầu tê dại, làm sao cũng không nghĩ ra, nho nhỏ rất hoang vực vậy mà ra trọn vẹn ba tôn thiếu niên chí tôn. Hắn cha ruột viên đan cảnh là hắn, Vân Phi cùng Vân Dương đều là chết ở trong tay hắn, Thiếu Phong điện hạ nói người kia cũng là hắn, thật sự là nghĩ không ra, hắn chính là hắn cha ruột. Lý Mật trong mắt lóe lên sát ý. Hắn sở dĩ tới này man hoang chiến vực, cũng là vì giết vương thần, cho hai vị tộc đệ báo thù. Nhưng hắn vạn vạn nghĩ không ra, tiềm lực bảng đệ nhất người chính là vương thần A-di-đà Phật. Phật gia đến rồi, Lưu Hỏa Vực đám nhóc con, nạp mạng đi đi. Tam giới đi đầu một bước đuổi tới, giết vào vòng vây kia bên trong, không chút kiêng kỵ mở giết. Quyền cước huy động, kim quang vạn đạo, giết ra vô địch khí thế. Một lát liền có mười mấy cái Lưu Hỏa Vực võ giả chết ở trong tay của hắn, huyết nhục bắn tung tóe, máu tươi bắn tung tóe. Hắn màu xanh nhạt tăng báo, cũng lây dính một tầng huyết sắc, tựa như một tôn giết Phật. Phanh phanh phanh, phốc phốc phốc, tam giới cùng Đại Thánh Thể tung hoành vô địch, giết ra vô địch khí khái. Có Lưu Hỏa Vực người xem như chết thảm. Cũng có bộ phận thực lực cường đại người, bởi vì hoàn thành bách nhân trảm, không biết bị truyền tống đến địa phương nào, vương thần đuổi tới. Còn chưa kịp giết vào vòng vây, lại bị một người ngăn cản đường đi, chính là Lý Mật, hắn cha ruột. Hôm nay chính là ngươi bỏ mạng ngày. Lý Mật thần sắc lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy sát cơ. Hắn nhìn thoáng qua vương thần tu vi, cái sau chỉ có viên đan 7 tầng. Cho nên cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Vương thần nhíu mày, không rõ cái này hoàng gia dòng chính đệ tử vì cái gì đối với mình có sát cơ, giết. Lý Mật tiếp lấy quát lên một tiếng lớn. Lúc này giết ra, đạo đạo kim quang vờn quanh thân. Thuộc về hắn hoàng thiên bá thể huyết mạch lộ ra cao chót vót. Hắn là thần nhân 5 tầng cảnh giới võ giả, phối hợp hoàng thiên bá thể. Thực lực càng đáng sợ, một quyền đánh ra, chấn động thương vũ chết. Vương thần thần sắc lạnh lẽo, bước nhỏ đến, hai ba bước bước đến trước mặt đối phương. Tiện tay xuất ra một cây tử kim sắc đại thương, một tay cầm súng, tiến quân thần tốc, phốc thử một tiếng xuyên qua đối thủ thân thể. Thiên thần binh ngươi. Lý Mật hoảng sợ, cảm giác thân thể của mình đều bị cái này kinh khủng binh khí dừng lại, vì sao đối ta động sát cơ? Vương thần hỏi một câu như vậy, hắn cũng không dùng nhục thân tác chiến. Kia chữ vạn mặt dây chuyền nhanh hủy đi, không dám động tới đánh nữa lực, sợ chạm đến đạo tổn thương, liền vận dụng thiên thần binh. Mặc dù hắn không thích loại này phương thức chiến đấu, nhưng cũng không có biện pháp. Ta biết ngươi là ai, tên của ngươi gọi Vương, giết. Vương thần thần sắc biến đổi, không đợi đối phương nói xong, hắn trường thương lắc một cái, liền làm vỡ nát đối phương thân thể. Lý Mật cũng chưa chết, mà là bị truyền tống đến những địa phương khác. Hắn làm sao lại biết ta? Là, nhất định là Lý Thiếu Gió nói cho hắn biết. Không được, người này nếu biết thân phận của ta, nhất định cũng biết ta sẽ xé trời tay sự tình. Muốn làm thịt hắn, Vương Thần lâm vào trầm tư. Lớn xé trời tay chính là Đại Đường Thần Triều không truyền bí pháp. Thân phận của hắn một khi bại lộ, liền sẽ có vô tận sát kiếp. Đến lúc đó khả năng toàn bộ Thần Triều đều sẽ truy nã hắn. Hắn mặc dù bất phàm, nhưng cùng toàn bộ Đại Đường Thần Triều so ra, chẳng phải là cái gì, mặc kệ. Ta muốn đi một chuyến Lưu Hỏa vực, trước làm thịt kia Lý Mật, về sau lại đi Vạn Yêu giới. Trên đường vừa vặn đi ngang qua Trung Ương vực, đến lúc đó đang nghĩ biện pháp làm thịt Lý Thiếu Gió. Hy vọng Lý Thiếu Gió không có đem ta sẽ xé trời tay tin tức truyền đi. Nếu không liền xong rồi, trong đầu các loại suy nghĩ hiện lên. Vương Thần nhìn thoáng qua tam giới cùng đại thánh thể Tiêu Hùng Tại. Lúc này, kia mấy trăm cái Lưu Hỏa vực người đã bị bọn hắn giết sạch, chỉ còn lại 10 cái Hoàng Thiên Bá thể sau đó. Nhìn thoáng qua trong thành 10 cái vực giới chi môn, hắn 2-3 bước phóng ra, bước vào trong đó một cánh cửa. Cánh cửa kia có bạch quang lấp lánh, chính là thông hướng Lưu Hỏa chiến vực vực giới chi môn. Lý Mật bọn người là Lưu Hỏa chiến vực người. Bởi vì hoàn thành bách nhân trảm, Lý Mật cùng một số người cũng sẽ không chết, mà là bị truyền tống đến Lưu Hỏa chiến vực. Cái gì? Hắn cha ruột đi Lưu Hỏa chiến vực. Không hổ vẫn là tiềm lực bảng đệ nhất người. Đơn thương độc mã liền dám giết nhập Lưu Hỏa chiến vực. Có người giật mình nói phanh phanh phanh. Còn lại 10 cái Lưu Hỏa vực thiếu nam thiếu nữ thân thể nổ tung, toàn bộ hóa thành bạch quang bị truyền tống đi. Bọn hắn đều là Lưu Hỏa thiên thần dòng chính đệ tử. Từng cái cường đại, đều hoàn thành bách nhân trảm. Tất cả bọn hắn đều không có chết. Hắn cha ruột vượt giới. Nhìn thoáng qua Vương Thần biến mất phương hướng, đại thánh thể Tiêu Hùng Tại sắc mặt không dễ nhìn. Bọn hắn mặc dù làm thịt không ít Lưu Hỏa vực người, nhưng này chút Lưu Hỏa vực thiên tài chân chính cũng không có bị giết. Chúng ta cũng đi. Tam giới khóe miệng lộ ra phệ huyết quang mang. Đi. Đại thánh thể gật đầu. Hai người cũng đều hướng cái kia thông hướng Lưu Hỏa chiến vực vực giới chi môn lao đi. Nó mục đích rất đơn giản, chính là muốn làm thịt Lưu Hỏa thiên thần những cái kia dòng dõi oanh. Vương Thần cầm trong tay tử kim sắc đại thương, cường thế giết như Lưu Hỏa chiến vực. Hắn điều phát hiện thân địa phương cũng là một tòa cổ xưa cự thành. Lúc này trong thành tụ tập không ít người, hơn 10 đạo bạch quang lóe lên. Lý Mật đám người cũng ở thời điểm này truyền tống về trong thành. Giết. Vương Thần bước chân phóng ra, cầm trong tay hung binh, thẳng hướng Lý Mật bọn người. Không được, là hắn, hắn cha ruột, hắn khóa vực đánh tới. Lưu Hỏa thiên thần dòng dõi nhao nhao động dung. Bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Vương Thần y nguyên đã tìm đến. Hắn là ai? Thật to gan, ta sát, tình huống như thế nào? Viên đan cảnh võ giả cũng dám khóa vực tác chiến, hắn là cái nào vực? Vương Thần đến cũng đưa tới trong thành vô số Lưu Hỏa vực người chú ý, làm thịt hắn. Lạp lạp lạp, mấy trăm võ giả đằng không mà lên, ngăn lại Vương Thần đường đi. Hiu hiu hiu. Chết. Vương Thần hừ lạnh một tiếng, từng đạo kiếm khí màu xanh lam từ hắn giữa ngón tay bay ra. Trong khoảnh khắc, mấy trăm đạo kiếm khí màu xanh lam, như màu lam sáng chói hoa lê thịnh phóng, giáng lâm trong đám người. Phốc phốc phốc. Mấy trăm võ giả tại chỗ chết thảm hơn phân nửa. Vương Thần bước chân không ngừng, sau một khắc đi vào kia Lý Mật bên cạnh. Kim sắc trường thương như rắn độc xuất động, đâm thẳng Lý Mật mặt. Hắn có hành giả bước, bây giờ tại phối hợp thiên thần binh, đơn giản mọi việc đều thuận lợi. Ông trời ơi, tại sao có thể có lợi hại như vậy viên đan cảnh võ giả? Hắn đến cùng là ai? Thật là đáng sợ, làm ta sợ muốn chết. Mamma mia, đây là tuyệt đại mãnh nhân. May mà ta không có xuất thủ. Gặp Vương Thần thuấn sát mấy trăm võ giả, ở đây Lưu Hỏa vực võ giả trong lồng ngực nhấc lên sóng lớn. Lý Mật sắc mặt cuồng biến, cũng tế ra mình thần nhân binh chống cự, là một thanh sáng như tiết trường đao, nằm ngang ở trước mặt, muốn ngăn trở công kích của đối phương. Hắn cha ruột độ quá nhanh, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Phốc, tử kim sắc đại thương nhẹ nhõm phá hủy thần nhân binh, tiếp lấy xuyên qua Lý Mật đầu lâu, chỉ gặp bạch quang lóe lên, Lý Mật thân hình không biết bị truyền tống đến nơi nào, cái này đáng chết. Vương thần sắc mặt âm trầm, cũng không có giết chết Lý Mật, cái sau chẳng những hoàn thành bách nhân trảm, mà lại cũng hoàn thành thiên nhân trảm, có lần thứ hai chạy trối chết cơ hội. Bốn phía nhìn một chút, vương thần minh bạch, muốn khi tìm thấy Lý Mật, cơ hồ là không thể nào. Cái sau quả quyết sẽ không lại hiện thân, ta dựa vào quá mạnh đi, chúng ta lưu hỏa vực đệ nhất cường giả, cứ như vậy bị hắn làm thịt, hắn đến cùng là ai? Đám người càng thêm hiếu kỳ vương thần thân phận, chẳng lẽ là thiếu niên chí tôn? Có người dạng này suy đoán, chạy tại vương thần ngây người công phu, 10 cái lưu hỏa thiên thần vãn bối đằng không mà lên, hướng nơi xa bỏ trốn. Bọn hắn cũng không dám đối địch với vương thần, Lý Mật đều không cái sau một chiêu chi địch, bọn hắn thì càng không được. A-di-đà Phật, giết tam giới cùng đại thánh thể tiêu hùng tại đến, ngăn lại những cái kia lưu hỏa thiên thần vãn bối, quyền đấm cước đá ở giữa, mười mấy người nhao nhao nổ thành huyết vụ. Bọn hắn không có hoàn thành thiên nhân trảm, cũng không giống như Lý Mật thu hoạch được lần thứ hai chạy trối chết cơ hội. Ông trời của ta, bọn hắn là ai? Thật mạnh người. Xong, lưu hỏa thiên thần giận dữ hơn, con cháu của hắn toàn bộ bị chém, ba tôn tuyệt thế mãnh nhân nha, chúng ta chạy mau, bọn hắn có thể hay không ra tay với chúng ta? Lưu hỏa vực võ giả lần nữa bị tam giới hai người kinh thiên chiến lực kinh ngạc đến ngây người. Phải biết bọn hắn giết chết những người kia đều là lưu hỏa thiên thần dòng chính, tương đương với bọn hắn lưu hỏa vực người mạnh nhất, tại hai người này trong tay, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Xem ra ra chiến giới về sau, ta muốn vạn phần cẩn thận. Vương thần có chút nhíu mày, cũng không có đối cái khác lưu hỏa vực võ giả xuất thủ, hắn cha ruột. Đừng ngây người, đi thôi. Tam giới hô một cuống họng, cùng đại thánh thể tiêu hùng tại hai người hướng man hoang chiến vực vực giới chi môn đi đến. Bọn hắn cũng không có hứng thú đồ sát những này phổ thông lưu hỏa vực võ giả. Đến rồi, vương thần lên tiếng, quay người đuổi theo hai người mà đi. Hắn cha ruột, hắn chính là hắn cha ruột. Trời ạ, những cái kia Lý gia thiếu gia tiểu thư đắc tội hắn cha ruột, ngay cả Lý Mật công tử cũng bị hắn cha ruột đánh nổ tiềm lực bảng thứ nhất. Trách không được lợi hại như vậy. Nhìn xem vương thần mạnh mẽ bóng lưng, đám người choáng váng, ai cũng nghĩ không ra, bọn hắn thế mà có thể may mắn nhìn thấy hắn cha ruột man hoang chiến vực. Chiến lực dưới tấm bia vương thần bọn người tề tụ, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp chiến lực trên tấm bia vẻn vẹn có 10 cái danh tự. Cái thứ nhất là hỗn độn thiên thể bộ phi yên, thứ hai là đạo thai thể thanh nghiêu mục đồng thanh niên mục đồng. Chính là thượng cổ lúc sau thanh niên đế quân lúc tuổi còn trẻ tiến vào chiến giới là dùng danh tự. Phía dưới 8 cái danh tự khác nhau, có dùng biệt hiệu, có là dùng mình bản danh. Cụ thể là ai, đã không thể nào khảo chứng, nhưng là có thể đi vào chiến lực bia. Đều là một thời đại nhân vật thủ lĩnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,